đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 471 công việc nhẹ nhàng. Cáp Tích Tân cũng biết ở lại đây cũng không có ít lời gì, liền là phá không rời đi, trước khi rời đi, hắn cũng cầu chúc Nỗ Đặc Y một câu. Âm sắc. Huyền Thiên Đại Nhân ngài làm sao vậy? Không gian xung quanh lập tức chấn động một cái, Ngô Kiện nhìn lên, hắn cả kinh thất sắc nhìn Hổ Huyền Thiên ăn cần hỏi. Không thể làm cho hắn không sợ, Hổ Huyền Thiên lúc này gương mặt đã trắng xám, yêu thể lại còn không ít vết thương, giống như là vừa trải qua đại chiến bị thất bại, trông Hổ Huyền Thiên giờ này thật là thảm hại. Nếu như không phải Hổ Huyền Thiên vẫn còn một hơi thở mà nói, hắn còn tưởng rằng Hổ Huyền Thiên đã toi mạng rồi đâu. Thật sự là không nghe lời của hắn chỉ có nước thiệt thân mà thôi, hắn đã khuyên Hổ Huyền Thiên rồi. Hai cái chí tôn thành trì kia là một mâm xương cứng, đụng vào là sẽ gãy răng ngay, chỉ tiếc cái tên này ỷ vào thực lực cao siêu, cũng không có đem lời nói của hắn để vào đâu, bây giờ liền thiệt thân. Âm sắc. Ngô Kiện đại ca chúng ta lập tức rời đi. Hổ Huyền Thiên cũng không có nói nhiều, lấy bên trong nhẫn chứ vật ra mấy viên chỉ thương đan dược nuốt vào, lập tức liền tiếp tục phá vỡ hư không, đưa hắn cùng Ngô Kiện đi vào bên trong. Tình hình lúc nãy cũng thật nguy hiểm, hắn tuy đã phá vỡ hư không rời đi, chỉ là hai tên kia dùng là thượng phẩm đạo khí công kích cũng quá mức kinh khủng, không gian lúc đó cũng chấn toái đi không ít, không gian đường hầm vì vậy cũng bị ảnh hưởng, hắn những vết thương này là do không gian loạn lưu gây ra, vì rơi vào không gian loạn lưu, hắn không những bị thương nặng, mà ngay cả đường về cũng bị sai lệch, nếu như không phải linh thể yêu tôn chí cường có thể hắn đã chết, mặc dù vậy, hắn muốn tìm đường về cũng phải mất một quãng thời gian. Âm sắc. Hư chạy cũng thật là nhanh. Hổ Huyền Thiên đi không được bao lâu, Nỗ Đặc Y cũng liền xuất hiện ngay lập tức, nhìn không gian xung quanh chấn động, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Hắn cấm chế đánh tại tinh không bí kim quặng mỏ không chỉ là ngăn cản cùng cảnh báo đơn giản như vậy, mà còn một tia truy tung ấm ký, chỉ cần người nào phá đi cấm chế, truy tung ấm ký sẽ là theo người đó suốt đời, dựa vào nó cho nên hắn liền lập tức đuổi đến nơi đây. Hắc hắc, Diệt Hắc Lang thành hoặc Quỷ Ngưu thành nên giao cho Cáp Tích thành các ngươi, bản tỏa chỉ có hứng thú với lại lục giai tinh không bí kim nên chúc các ngươi thành công mới đúng. Nỗ Đặc Y nhìn về hướng đông quái dị cười một tiếng, sau đó cũng là biến mất tại chỗ, đuổi theo Hổ Huyền Thiên hai người. Diệt đi yêu tộc tại Tốn Ma vực này, ma tộc thành trì nào cũng muốn, nhưng mà lại không ai chịu ra tay, có thể nói trong top 10 ma tộc thành trì, ai cũng có khả năng xóa sổ yêu tộc, chỉ là yêu tộc thực lực cũng không yếu, muốn diệt đi bọn họ cũng phải tổn hao mất một nửa cao thủ của bộ tộc. Mất đi một nửa thực lực, rất có thể bộ tộc bọn họ sẽ rơi khỏi top 10 cường tộc, nói không chừng còn bị những tòa chí tôn thành trì kia cho diệt cũng nên, ma tộc bọn họ xưa nay là không có tình cảm gì có thể giảng, thấy ngươi thực lực suy yếu, không có đâm cho ngươi một đao mới là chuyện lạ. Cho nên nói, làm chuyện trăm hại mà không có một lợi thì sẽ không ai chịu làm, nhất là ma tộc bọn họ, chính là vì như vậy yêu tộc. Nhân tộc nhỏ bé mới có thể tồn tại đến ngày nay. Xoẹt. Hừ, Nỗ Đặc Y, muốn đánh lạc hướng Cáp Tích Tân ta ngươi cũng quá đề cao mình rồi. Nỗ Đặc Y đi cũng không được lâu, người mà hắn nghĩ sẽ hồi Cáp Tích thành chỉnh binh chinh phạt Quỷ Ngưu thành Cáp Nhĩ Tân lại xuất hiện, hắn nhìn Nỗ Đặc Y biến mất cũng là cười lạnh liên tục. Nỗ Đặc Y tên kia khôn. Hắn cũng đâu có ngu đạo lý mà Nỗ Đặc Y nghĩ ra, hắn đương nhiên cũng nghĩ ra được, hắn là muốn dẫn dắt Nỗ Đặc Y đi diệt Hắc Lang thành, sau đó thông báo cho Quỷ Ngưu thành biết để bọn chúng đến tiếp ứng, đem Nỗ Đặc thành ma tôn cường giả cùng yêu tộc đánh cái người sống ta chết, nhưng mà cái tên kia cũng không ngốc còn muốn lợi dụng lại ngược hắn, xem ra tu luyện đến ma tôn cảnh giới cũng không có người nào là ngu cả. Âm sắc. Diệt đi Cáp Tích thành tộc nhân của ta, ngươi còn nghĩ đến chuyện chạy trốn, ngươi ý nghĩ cũng quá ngây thơ. Cáp Tích Tân nói xong cũng là chấn toái hư không rời đi. Hắn là đến Hắc Linh Sơn sau Nỗ Đặc Y đôi chút, cũng không kịp lập cấm chế tại tinh không bí kim quặng mỏ, thế nhưng không có nghĩa hắn không biết hung thủ là ai. Cáp tích thành ma tộc ma vương cường giả trở lên trên người đều sẽ có một loại đặc thù ấm ký, một khi bị người khác diệt, ấm ký kia sẽ lập tức bám vào khí hải không gian bên trong của người đó, trừ khi là ngụy thánh cường giả ra, nếu như không, không ai có thể tẩy sạch, dựa vào cái ấm ký kia, không ai có thể thoát được cáp tích thành bọn họ truy tìm. Lần này cũng dựa vào huyết mạch nguyền rùa ấm ký, hắn mới có thể tìm đến đây nhanh chóng, và cũng không có sợ cái tên hung thủ kia chạy thoát. Thật ra, với hơn một vạn cân tinh không bí kim, cũng đã thừa cho bọn họ xây dựng một tòa đại hình vượt châu truyền tống trận, nhưng mà trên đời này có ai lại chơi tài nguyên trong tay mình quá nhiều đâu chứ. Nếu như có thể, không chỉ là tinh không bí kim trên người của tên yêu tôn kia, mà ngay cả tinh không bí kim trên người của Nỗ Đặc Y hắn cũng không muốn bỏ qua, chỉ là Nỗ Đặc Y cùng Nỗ Đặc Thành sau lưng y cũng không phải là dễ đối phó, chuyện này từ từ rồi mới tính tiếp vậy. Tốn Ma Vực Lan Hán Thành. Lan Hán Thành tại Tốn Ma Vực cũng là một tòa cường đại chí tôn thành trì, nó được xếp vào hàng đệ tam, ngoài chủ thành Lan Hán Thành ra, nó có 200 tòa thượng cấp thành trì xung quanh, cùng với lại hàng vạn tòa trung cấp thành trì trở xuống cai quản mấy trăm ngàn ước con dân. Thời kỳ toàn thịnh của Lan Hán Thành phải kể đến 10 ước năm về trước. Khi đó trong thành có đến 400 vị ma tôn cường giả tỏa chấn, còn lấy luôn ngôi vị bảo tỏa số 1 cường thành của Kiệt Nhĩ Thành. Cường thịnh là như vậy, nhưng mà Lan Hán Thành cũng không thể tránh khỏi quy luật thịnh cực tất suy. Lan Hán Thành sau một thời gian phát triển, đã có dấu hiệu chứng lại, cộng thêm Lan Hán bộ tộc đắc tội với quá nhiều người, nặng nhất chính là Kiệt Nhĩ Thành. Một ước năm trước đã bị Kiệt Nhĩ Thành tập trung lại xung quanh hơn 1.000 vị ma tôn cường giả tấn công Lan Hán Thành, cũng vì trận chiến đó, Lan Hán Thành bắt đầu suy thoái, hiện tại càng là thê thảm, cả Lan Hán Thành hợp lại cũng chỉ có hơn 30 mấy vị ma tôn cường, còn không bằng 1/10 lúc toàn thịnh. Hơn nữa, càng là bết bát nhất chính là bây giờ Lan Hán Thành còn bị người ta vây công, mấy chục tôn cường đại yêu tộc cường giả đã đem Lan Hán Thành vây quanh đến một giọt nước không lọt, nếu như không phải có tòa hộ thành phù trận, Lan Hán Thành đã bị người ta công phá từ lâu. Ầm ầm. Lan Hán nhất trốn tại Lan Hán Thành phù trận thì làm sao có thể gọi là anh hùng hảo hán, có bản lãnh, ngươi cùng ra đây đánh với lại bản tỏa mấy trăm hiệp. Bên ngoài Lan Hán Thành trên không, Hỏa Thiên Tà liên tục ra tay công kích Lan Hán Thành hộ thành phù trận, khi không thể làm gì, hắn lại mở miệng khiêu khích. Từ khi hắn vâng lệnh của Diệp Tử Phàm đi đến tiêu diệt Lan Hán Thành, những tưởng đây là một công việc hết sức nhẹ nhàng, sau khi sưu hồn tên ma hoàng kia, hắn cũng càng thêm vững chắc cho suy nghĩ của mình. Bên trong Lan Hán Thành chỉ có 37 vị ma tôn cường giả trấn thủ, trong đó nổi bật nhất chính là đạo thể ma tôn chí cường Lan Hán Thuật, người mà bị vị chủ nhân kia nhẹ nhàng trấn áp không lâu, cộng thêm với lại 4 tên linh thể ma tôn cường giả, còn lại 32 tên tất cả đều là phàm thể ma tôn cường giả. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 472 chí tinh hổ huyền phương. Hơn nữa đáng nói chính là trong 4 vị linh thể ma tôn kia có hết 3 vị đã bị vị chủ nhân kia thịt, hiện tại còn lại bên trong Lan Hán Thành chỉ là một tên linh thể ma tôn trấn giữ, cùng với lại 22 tên phàm thể ma tôn. Thực lực như thế, cộng thêm hắn đem đến đây hơn 40 vị yêu tôn cường giả, thiết nghĩ tiêu diệt Lan Hán Thành là không khó. Chỉ là không thể tưởng, bọn họ đi được gần một tháng thời gian, đi đến đây hơn 20 ngày, cũng là công kích hơn 20 ngày, nhưng mà vẫn không thể nào hạ được tòa ma tộc thành trì này. Nguyên nhân chính là cái tòa phù trận kia, không phải vì đã biết trước bọn họ đến tấn công hay không, khi bọn họ đến, nó đã được khởi động từ trước đó, Lan Hán Thành ma tôn thì lại trốn trong cái mai rùa kia. Làm cho bọn họ cho dù có ra sức công kích, thậm chí hắn trong tay cầm luôn thượng phẩm đạo khí cấp thấp liệt viên đao, cũng không làm nên trò trống gì.

một tòa ngũ tinh bá chủ cấp thế lực tài sản là không hề kém một cách bình thường lục tinh thế lực bên Thiên Nhược Đại Lục, ít nhất một cách ngũ tinh bá chủ cấp thế lực nơi đây cũng có hơn 100 đầu cực phẩm linh mạch. Tài sản lớn như vậy, hắn làm sao yên tâm để khối bánh kem này rơi vào tay người ngoài. Chính vì lợi ích như thế, sau khi hai bên mặc cả, đều quyết định hai bên một bên phái ra 5 vị yêu tôn cường giả đi xuống bên dưới diệt những tòa ngũ tinh bá chủ cấp thế lực kia, ai ra tay tiêu diệt một cái ngũ tinh bá chủ cấp thế lực, tài nguyên bên trong sẽ là của người đó. 10 người kia đã đi suốt 10 ngày rồi, hắn nghĩ bọn họ chắc cũng sắp trở lại. Chỉ là đám người kia đi bắt ma vương cùng ma hoàng thu nhập tài nguyên, thì lại có liên quan gì đến chuyện bọn họ có thể phá đi cái tòa Lan Hán thành lục giai cao cấp phù trận này? Không lẽ là Hổ Huyền Phương muốn tập trung lực lượng của tất cả ma vương cùng ma hoàng lại phá đi cái tòa phù trận này hay sao? Nghĩ đến cũng không có khả năng lắm a, ma vương, ma hoàng có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là cấp 4 cấp 5 cường giả mà thôi, tập trung mấy ức tên ma hoàng như thế lại công kích, đừng nói là phá đi hộ thành phù trận, ngay cả hộ thân quang cháo do linh thể yêu tôn như hắn lập ra cũng không thể nào phá nổi, đưa bọn chúng đến có được ít lợi gì đâu. Lão tà tập trung bọn thực lực họ lại, đương nhiên là không có khả năng phá đi tòa này phù trận, nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng bọn họ tìm kiếm ngoại viện. A Hổ Huyền Phương mỉm cười rất là tự tin nói. Lão Phương có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng ra một chút có được hay không, ngươi cái bộ dạng kia rất là làm người khó chịu. Hỏa Thiên Tà cơn giận vừa lắng xuống, bây giờ lại bốc lên cao. Cái gì là lợi dụng đám người này tìm kiếm ngoại viện, tại Linh Ma Đại Lục này, có ngoại viện nào có thể phá tan được lục giai cao cấp phù trận, trừ phi là như vị chủ nhân kia vậy, là Ngụy Thánh Cường Giả, hoặc là Thánh Thể Chí Tôn Cường Giả. Chỉ là Ngụy Thánh Cường Giả hay Thánh Thể Chí Tôn đều là cao cao tại thượng, đem một đám ma vương ma hoàng ra để uy hiếp bọn họ phá đi lục giai cao cấp phù trận, đây là giống người si đang nói mộng một dạng, hết sức là không thực tế. Nói không chừng có thể dẫn dụ được những tôn bất thế cường giả kia ra mặt, chưa phá đi phù trận, bọn họ đã bị những người kia giết chết. Không chỉ là Hỏa Thiên Tà khó hiểu, gần 30 vị yêu tôn cường giả có mặt tại nơi đây cũng cực kỳ khó hiểu, bọn họ đều chăm chú nhìn vào Hổ Huyền Phương, chờ hắn lên tiếng giải đáp. Các vị, chúng ta là không thể đem bọn họ đi phá cái tòa Lan Hán thành phù trận này, bọn họ cũng không có cái thực lực kia, cũng không thể lợi dụng đám người kia dẫn dụ một vị Ngụy Thánh cường giả hay Thánh Thể Ma Tôn đi ra giúp chúng ta phá trận. Vì điều đó là không thực tế, nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng bọn họ, đưa đến một ngoại viện này có thể giúp chúng ta phá tan lục giai cao cấp phù trận mà không phải tốn một giọt mồ hôi, đó là... Hổ Huyền Phương nói đến đây, đưa tay chỉ lên bầu trời, làm dáng thế ngoại cao nhân trông rất bí hiểm. Lão! Phương A Lão! Phương, nếu như ngươi không nói rõ, có tin là ta sẽ đem ngươi sưu hồn hay không? Hỏa Thiên Tà thật sự không thể nào nhịn nổi, khí tức bộc phát, giận dữ rít lên từng cơn, nếu như Hổ Huyền Phương còn vẫn ập ập mở mở thêm một lần nữa, hắn cho dù có bị Diệp Tử Phàm trách phạt, cũng phải đem cái con hổ đáng ghét này đi sưu hồn. Chỉ tay lên trời bà nội ngươi a, chẳng lẽ ngươi lại muốn mời ông trời xuống đây giúp đỡ ngươi phá tan đi cái tòa phù trận này sao? Ăn khoan đã, thiên là thiên lôi hắn như đã nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề. Ý của ngươi là muốn lợi dụng bọn họ độ kiếp, sau đó lợi dụng lôi kiếp lực lượng, phá tan đi cái tòa lục giai cao cấp phù trận này? Hỏa Thiên Tà trợn trừng mắt hỏi. Không sai, ngoài cách này ra, chúng ta là không còn một cách nào nữa. Hổ Huyền Phương gật đáp. Lôi kiếp, là lực lượng của thiên địa, thế gian này không có một cách lực lượng gì có thể chống lại thiên địa, cái tòa phù trận này càng là không. Đây là hắn phải cảm ơn vị chủ nhân kia. Trước đây không lâu vì muốn tìm hiểu xem Diệp Tử Phàm luyện chế yêu hoàng đan cùng bắt yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả là có mục đích gì, cho nên mới đem hết cổ thư ra tìm hiểu, phương pháp này ngay lúc đó hắn đã nghĩ ra. lão phương nhưng mà chỉ có ma tôn cảnh giới lôi kiếp, là không thể nào phá tan đi lục giai cao cấp phù trận. A Hổ Huyền Cầm có chút nghi hoặc hỏi. Lục giai cao cấp phù trận, lực lượng phòng ngự vô cùng kinh khủng, chỉ ngay hổ hình phù trận của thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ là có thể biết đến. Hắn còn nhớ trước đây hắn độ yêu tôn cảnh giới lôi kiếp, trong tộc đã mở ra hổ hình phù trận giúp đỡ cho hắn vượt qua yêu tôn cảnh giới lôi kiếp. Tình cảnh khi đó hắn vẫn còn khắc sâu, yêu tôn cảnh giới lôi kiếp quá mức khủng bố, như không phải có lục giai cao cấp hổ hình phù trận chống đỡ, giảm bớt áp lực, hắn còn là đã chết tại lúc đó. Yêu tôn lôi kiếp của hắn lợi hại như vậy, nhưng mà còn không thể phá vỡ được lục giai cao cấp phù trận, đối với lại hổ huyền phương phương pháp, hắn cũng là ôm rất lớn hoài nghi. Ha ha ha, lão Cầm, a một tên độ yêu tôn kiếp đương nhiên là không được, nhưng mà nếu như 10 tên, 100 tên cùng độ kiếp một lúc thì sao ta dám khẳng định, đến lúc đó, cho dù là ngụy thánh cường giả, cũng sẽ chết thẳng cẳng. Hỏa thiên tà cũng không ngu, hổ huyền phương chỉ nói một chút. Hắn là đã hiểu hổ huyền phương muốn làm như thế nào. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 474 nhận được tin dữ. Không thể không nói, hắn thật sự là bội phục sát đất phương pháp mà hổ huyền phương nghĩ ra, có thể nói đây cũng là cách duy nhất để phá đi được cái lục giai cao cấp phù trận này. Cao minh lão phương. Không nghĩ đến mưu kế như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được, hỏa thiên hưởng, ta thật bội phục sát đất. Ha ha ha, dựa vào phương pháp này, ta không tin còn không thể phá tan được cái mai rùa kia. Theo ta nghĩ nếu như lôi kiếp luôn tiện diệt đi đám người kia luôn thì càng tuyệt. Đúng vậy, đám người kia nghĩ trốn tại bên trong là an toàn, không nghĩ đến lại tự nhốt mình trong chuông. Ăn, bây giờ ta phải đi liên hệ đám người lão tôn, nhanh chóng quay lại, phá tan cái phù trận này càng sớm, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ càng sớm. Đám yêu tôn còn lại cất tiếng cười to, có người không nhịn được dùng truyền âm ngọc phù liên lạc với lại 10 vị yêu tôn đi công phá những tòa thượng cấp thành trì kia. Không khí có thể nói là hết sức vui vẻ. Không còn một màu u ám tuyệt vọng như trước đây, cũng phải mà thôi, chỉ cần hổ huyền tôn đám người trở lại, cũng là lúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ ngày. Lan Hán thành thành chủ phủ Lan Hán điện. Hồi bẩm nhất bệ hạ, đám yêu tôn kia là không còn công kích và mắng nhức nữa. Lan Hán điện trên cao, Lan Hán nhất gương mặt có chút âm trầm đang nghe một tên ma hoàng hậu kỳ viên mãn báo cáo. Nửa tháng qua. Hắn là chưa bao giờ nở nụ cười qua, cũng phải mà thôi, ai ở hoàn cảnh của hắn, chỉ trong vòng một ngày trong tộc liền mất đi 14 vị ma tôn cường giả. Trong đó có tốn ma vực để tam cường giả đạo thể ma tôn chí cường Lan Hán Thuật, cùng với lại 3 vị linh thể ma tôn, 10 vị phàm thể ma tôn, gương mặt của người đó đẹp lên mới là chuyện lạ. Chuyện này các vị nghĩ như thế nào? Phất tay đuổi tên ma hoàng kia lui ra. Lan Hán nhất khẽ hỏi 23 vị ma tôn cường giả ngồi xung quanh Lan Hán điện. 23 vị ma tôn cường giả, tính cả hắn nửa là 24 vị, chỉ là 24 vị ma tôn bên trong, Lan Hán bộ tộc bọn họ chỉ chiếm có 5 vị, 18 tên ma tôn còn lại là thuộc về những lục tinh thế lực bên trong Lan Hán thành, như không phải hắn là linh thể ma tôn chí cường, cái vị trí này hiện tại còn không đến lượt hắn ngồi. Cũng là may mắn, sau khi nhận được tin tức Lan Hán khắc hồn đang vỡ nát, hắn đã cẩn thận mở ra Lan Hán thành hộ thành phù trận, nếu như không, bây giờ tình cảnh của bọn họ rất khó nói. Thành chủ, đám người kia không mắng chửi nữa, có khi nào bọn họ đã rút lui rồi hay không? Lộ Khắc Tây có chút không chắc nói. Đám người kia đến đây 20 ngày, cũng là mắng chửi Lan Hán thành bọn họ suốt 20 ngày. Hôm nay lại trở nên yên ắng lạ thường, có phải là bọn chúng đã mắng chửi đủ, cũng không có cách nào phá được thiên dược phù trận cho nên đã rút lui. Đây cũng không phải là không có khả năng a, đám người kia thông minh tự biết không thể làm được gì, cho nên đã lựa chọn rời đi, dù sao theo thông tin hắn mới nhận được, đám người kia đã cướp sạch hơn 200 tòa thượng cấp thành trì, bắt đi vô số ma vương cùng ma hoàng, nhất là cướp đoạt số tài nguyên lên đến vài vạn đầu cực phẩm linh mạch, cũng đã làm cho bọn họ hài lòng rồi cũng nên. An Tây Chí Tôn nói không sai, bây giờ ta xin mở ra thiên dược phù trận, mời Tây Chí Tôn ra ngoài xem xét thế nào. Lan Hán đỉnh tay bắt mặt mừng đối với lại Lộ Khắc Tây nói. Đỉnh Chí Tôn ngài nói đùa, ngài nói đùa. Lộ Khắc Tây mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục xua tay, mặt cười làm lành nói. Đừng có nói đùa, bên ngoài là có đến hơn 41 tên yêu tôn, trong đó còn một tên cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cấp thấp linh thể yêu tôn chí cường giả, hắn chỉ là một tên phàm thể ma tôn trung kỳ, ra ngoài đó không phải đưa đồ ăn sao? Hơn nữa cái tòa Lan Hán thành này vốn là của Lan Hán bộ tộc các ngươi, cho dù bị công phá, chúng ta chỉ cần quy thuận đám yêu tôn ngoài kia là được rồi, trên đầu chỉ là đổi một ông chủ. Làm việc cho ai mà chẳng vậy. Đạo lý này 17 vị ma tôn còn lại cũng là hiểu, cho nên khi Lan Hán nhất lên tiếng, bọn họ vẫn là nhắm mắt dưỡng thần, có người còn ngủ say sưa trong mộng còn mỉm cười, dường như bọn họ đã mơ đến một giấc mộng đẹp một dạng. Tất cả bọn họ đều hiểu, mất đi đạo thể ma tôn chí cường giả Lan Hán thuật. Lan Hán thành này bầu trời thiên là sắp đổi, cho dù không bị đám yêu tôn tham lam ngoài kia diệt, cũng sẽ bị những tòa chí tôn thành trì khác cấp nuốt. Một đám đầu tường thảo nhìn thấy tình cảnh này, Lan Hán nhất trong lòng mắng thầm. Ngày xưa khi tộc trưởng Lan Hán thuật bọn họ vẫn còn chưa mất tích, đám người này là A-dua nịnh hót, bây giờ Lan Hán thuật chỉ là chưa có tin tức mà thôi, cả đám bắt đầu có ý định khác. Thật là một đám bạch nhãn lang. Thành chủ nguy rồi, nguy rồi. Đang khi Lan Hán nhất muốn bàn bạc thêm, bên ngoài một âm thanh hoảng hồn hoảng vía truyền đến, không cần nhìn hắn cũng biết là tên quả đen Lan Hán Mục. Lan Hán Mục, đạo thể ma hoàng hậu kỳ đại thành cảnh giới, người trông coi hồn đăng của tất cả thành viên trọng yếu bên trong Lan Hán bộ tộc, tên kia đến đây là không có chuyện gì tốt. Các vị hôm nay chỉ đến đây mà thôi, ngày mai chúng ta sẽ lại bàn luận tiếp. Liếc mắt nhìn 18 vị ma tôn kia một cái, Lan Hán nhất liền hạ lệnh trục khách. Thành chủ chúng tôi xin cáo lui. 18 tên ma tôn liếc mắt nhìn nhau, khi cái tên Lan Hán Mục kia vào đến, bọn họ là tập trung 120% tinh thần để mà nghe ngóng, chỉ đáng tiếc, Lan Hán nhất lại hạ lệnh đuổi khách, mặc dù là không muốn. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể lui ra. Nói đi là có chuyện gì? Chờ cho tại bên trong Lan Hán điện chỉ còn Lan Hán bộ tộc thành viên, Lan Hán nhất liền lên tiếng hỏi. Chỉ là nếu như để ý kỹ, hai hàng lông mày của hắn liền nhăn lại thành một đoàn, hơi thở cũng là không có ổn định, rõ ràng là hắn đang không được bình tĩnh, hay nói đúng hơn là hắn đang sợ. Không riêng gì hắn, bốn tên ma tôn còn lại cũng là trong lòng không hề bình tĩnh, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lan Hán Mục, nhưng mà thân thể bọn họ lại đang run, hơn nữa còn là nuốt nước miếng liên tục. Hồi bẩm thành chủ hồn đăng. Hồn đăng của thuật bệ hạ cùng 12 vị bệ hạ khác đều vừa vỡ nát, mặc dù là không có muốn, nhưng mà Lan Hán Mục cũng chỉ có thể cắn răng nói đúng sự thật. Hơn ai hết. Hắn là biết cái tin tức này vừa nói ra, sẽ đem đến cho Lan Hán gia tộc bao nhiêu sự tuyệt vọng, cũng có khi một hai vị bệ hạ không kìm nén được cảm xúc, đưa cái tên quả đen như hắn về chầu trời cũng nên. Chỉ là cho dù hắn có không nói đi chăng nữa, trước sau gì những vị bệ hạ này cũng sẽ có thể nhận ra thành chủ phủ bên trong đối với những tôn cường giả này là không có bí mật gì có thể nói. Rầm. Cố gắng hết sức để nói ra câu kia, Lan Hán Mục như mất hết cả khí lực, hắn liền hư thoát, ngã xuống nền nhà khi nào cũng không hay. Ha ha ha, chết rồi, thật sự đã chết rồi sao? Lan Hán nhất bỗng nhiên cười như điên như khùng, trong âm thanh còn chứa đầy sự tuyệt vọng. Hắn không thể không tuyệt vọng, một tháng trước Lan Hán thuật bọn người mặt vô âm tín. Hắn tuy dự cảm bất thường nhưng mà vẫn còn ôm một tia hy vọng, ít nhất thì hồn đăng của bọn họ vẫn còn sáng, điều đó chứng tỏ bọn họ vẫn còn chưa chết, chỉ là cái tia hy vọng mong manh này của hắn hiện tại đã bị dập tắt, hùng bá mấy trăm ước năm Lan Hán bộ tộc đã đi vào đường cuối cùng. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezit Phong chương 475 quy hàng Kiệt Nhĩ Thành. Lan Hán đỉnh lập tức liên hệ với lại Kiệt Nhĩ Thành, nói rằng chúng ta đáp ứng điều kiện của bọn họ không bao lâu sau, Lan Hán nhất liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn ánh mắt quyết tuyệt nói. Đại ca huynh phải nghĩ cho kỹ càng, nếu như huynh đáp ứng yêu cầu của bọn họ, Lan Hán bộ tộc chúng ta liền tiêu rồi. Lan Hán đỉnh giật mình la lớn. Không chỉ là hắn, ba tên ma tôn còn lại cũng là nhìn về phía Lan Hán nhất. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng mà ánh mắt kia đã nói rõ tất cả. Lan Hán Thành cùng Kiệt Nhĩ Thành chính là kẻ thù bất cộng đáy thiên, một ước năm về trước, nếu như không phải Kiệt Nhĩ Thành liên hợp lại những tòa chí tôn thành trì khác tấn công Lan Hán Thành bọn họ cũng sẽ không có suy tàn đến như ngày hôm nay. Có thể nói, hai bên thù hận là không chết không thôi, như có thực lực, bọn họ Lan Hán Thành lập tức sẽ xua quân chinh phạt Kiệt Nhĩ Thành, báo lại mối thù năm xưa, chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ bọn họ vẫn là không có cơ hội. Không những không thể báo thù, một tháng trước Lan Hán thuật đám người mất tích, rồi đến Lan Hán Thành bị 42 tên yêu tôn kia vây công, bọn họ Lan Hán Thành bất đắc dĩ dưới phải cầu xin Kiệt Nhĩ Thành ra tay cứu giúp. Điều kiện chính là Lan Hán Thành bọn họ giao ra cái tòa ngũ giai không gian trùng động cùng với lại cố không thánh phù. Chỉ là Kiệt Nhĩ Thành lòng tham không đáy, bọn họ không những muốn tòa kia ngũ giai không gian trùng động cùng cố không thánh phù, mà ngay cả Lan Hán Thành này bọn họ cũng không bỏ qua. Giao ra Lan Hán Thành cùng ngũ giai không gian trùng động, làm một cách bình thường lục tinh thế lực. Nếu như không, Kiệt Nhĩ Thành là sẽ không bao giờ ra tay cứu giúp. Điều kiện như vậy, bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Lan Hán bộ tộc bọn họ căn cơ chính là tại Lan Hán Thành, giao ra Lan Hán Thành chẳng khác nào bọn họ mất hết tất cả. Điều kiện như vậy, đương nhiên bọn họ là sẽ không bao giờ đáp ứng. Như không đáp ứng, bọn họ Lan Hán Thành cũng sẽ bị đám yêu tộc kia công phá. Các ngươi có cách gì hay hơn sao? Lan Hán nhất thê lương hỏi lại. Đáp ứng Kiệt Nhĩ Thành, bọn họ phải mất Lan Hán Thành, không đáp ứng, Lan Hán Thành sẽ rơi vào tay yêu tộc. Hiện tại bọn họ có thể dựa vào thiên dụ phù trận để chống đỡ, nhưng mà mấy trăm năm sau, một khi cực phẩm linh mạch tiêu hao hết, bọn họ cũng chỉ có đường chết một cái. Mấy trăm năm, đối với thường dân có thể qua mấy chục đời. Nhưng mà với tu luyện giả như bọn họ, chỉ ngủ một giấc liền có thể qua. Đường nào bọn họ cũng phải mất Lan Hán Thành, chỉ bằng đem nó giao cho ma tộc, cũng còn hơn để nó rơi vào tay yêu tộc hèn mọn. Đây cũng là đức tính tốt nhất của ma tộc bọn họ, cho dù là hận thù nhau sâu tựa hải, nhưng mà một khi lựa chọn giữa ma tộc hoặc ngoại tộc, bọn họ vẫn là ưu tiên ma tộc hơn. Tranh đấu bên trong ma tộc tại Linh Ma Đại Lục này cũng giống như hoàng tử vương gia tranh giành ngôi báu vậy, cho dù mình thất lợi cũng là nhường lại ngôi vua cho những hoàng tộc cùng họ khác, tuyệt đối sẽ không để ngôi vua rơi vào trong tay người khác họ. Đạo lý này đối với ma tộc thì cũng là như vậy. Đại ca, hay là chúng ta lao ra liều mạng với lại bọn họ? Lan Hán Hoàng đứng lên, cầm một kiện thun phẩm đạo khí cấp thấp nơi tay, đối với lại Lan Hán nhất nói. Với tu vi phàm thể ma tôn hậu kỳ đại thành của hắn, đi ra chỉ là đưa đồ ăn, nhưng mà đừng quên, trong tay của hắn cầm là thượng phẩm đạo khí cấp thấp, dựa vào kiện đạo khí này, hắn thường có thể vượt cấp khiêu chiến. Phải biết thượng phẩm đạo khí, tại Lan Hán Thành này không mấy người có thể có. Lão Hoàng, ngươi nếu muốn chết, có thể rời đi. Lan Hán nhất không có một tia cảm tình nói. Đại ca, với thực lực cùng thủ đoạn của chúng ta, không cần phải sợ đám yêu tôn kia. Lan Hán Hoàng không dám cãi lại, thế nhưng trước khi ngồi xuống hắn vẫn là bức xúc nói một câu. Ngươi là cho rằng ta là sợ đám yêu tôn bên ngoài kia sao? Lan Hán nhất nhìn ra bên ngoài, ánh mắt như có thể xuyên phá vô tận hư không. nếu như không phải e ngại người đã diệt sát tộc trưởng của chúng ta, ta đã đi ra ngoài đem bọn chúng giết chết từ lâu, cần gì phải ở lại trong này để mà chịu nhục. Không chờ đám huynh đệ kia lên tiếng, hắn là tiếp tục nói. Linh thể ma tôn Chí Cường, cộng thêm trong tay hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí trung cấp, muốn diệt đi đám người kia cũng không khó. Thượng phẩm đạo khí trung cấp, kiện này đạo khí trong tay hắn là không một ai biết cả, ngay cả tộc trưởng Lan Hán Thuật cũng là như vậy, hắn là dùng để làm áp chủ bài cuối cùng trong tay. Nhưng mà dù là có thượng phẩm đạo khí trung cấp trong tay, hắn cũng không dám ra bên ngoài kia cùng tên thần bí cường giả đã diệt đi Lan Hán Thuật cùng mười mấy vị huynh đệ bên trong tộc liều mạng. Có thể diệt đi đạo thể ma tôn Chí Cường giả Lan Hán Thuật cùng mười mấy vị ma tôn cường giả, người này chí ít cũng là đạo thể chí tôn Chí Cường giả, không chừng còn là trong truyền thuyết thánh thể chí tôn cấp cường giả, nhưng mà cho dù nằm tại khả năng nào, hắn biết rằng mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, ra bên ngoài cũng chỉ tự chịu diệt vong mà thôi. Vâng đại ca, ta lập tức liên hệ với lại ưng chí tôn Lan Hán đỉnh, biết không thể làm gì được khác, cũng đành chấp nhận lời nói của Lan Hán nhất. Ưng chí tôn tên thật là Kiệt Nhĩ Ưng, một trong ba vị đạo thể ma tôn cường giả Kiệt Nhĩ Thành, cũng là người của Kiệt Nhĩ bộ tộc. Tại Kiệt Nhĩ Thành, ngoài đệ nhất cường giả của Kiệt Nhĩ Thành cũng như là tốn ma vực Kiệt Nhĩ Lân ra, hắn được xem là đệ nhị cường giả. Theo sau, hắn lấy ra một khối ngọc phù, ấm một loạt ấm quyết, sau đó phất tay đưa nó lên không trung, trong giây lát, liền là xuất hiện một cái quang ảnh. Quang ảnh bên trong, một vị mũi ưng mắt hẹp trên trán ma văn như hóa thành thực chất lão giả, xuất hiện tại quang ảnh bên trên. An Lan Hán đỉnh, ngươi lần này dùng quang ảnh ngọc phù liên lạc với ta, có phải đã suy nghĩ cẩn thận rồi hay không? Nhìn thấy trước mắt của mình là Lan Hán đỉnh, người một tháng trước đã liên lạc với mình, Kiệt Nhĩ ưng cũng không có khách sáo gì lời nói, lập tức liền đi vào vấn đề chính. Lan Hán Thành lần này gặp nạn, qua một số thám báo gửi về hắn đã biết, hơn nữa hắn còn biết hiện tại Lan Hán Thành bị người ta đánh đến tận cửa, chỉ có thể co đầu rút cổ tại bên trong thiên dược phù trận để mà kéo dài hơi tàn. Tình cảnh như thế, thật sự không có tư cách gì làm hắn có thể buông bỏ thân phận, nói lời sáo giống với bọn chúng làm gì. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 476 thối ma trì. Ưng chí tôn, điều kiện lần trước ngài đưa ra cũng quá hà khắc một chút, có thể giảm xuống một chút được hay không? Dù biết là rất khó, nhưng mà Lan Hán đỉnh vẫn cố gắng làm nỗ lực lần cuối. Đàm phán mà, ngươi có thể đưa ra giá trên trời, ta có thể ép giá xuống dưới đất, đến khi nào cả hai cảm thấy hài lòng thì mới thôi. Lần trước, chỉ vì Kiệt Nhĩ Ưng báo giá quá cao, hắn không cần ra giá liền kết thúc đàm phán, lần này là lần thứ hai bọn họ nối lại đàm phán. Nhà Lan Hán đỉnh, ngươi là muốn điều kiện như thế nào? Kiệt Nhĩ Ưng hai mắt híp lại, cộng với đôi mắt nhỏ của hắn, làm cho người ta cảm giác hắn chưa hề mở mắt ra. Ưng chí tôn là như vậy, Lan Hán Thành chúng ta ngoài giao ra ngũ giai không gian trùng động cùng với lại cố không thánh phù ra, còn chấp nhận làm Kiệt Nhĩ Thành một nước chư hầu, hàng năm sẽ lấy một nửa thu nhập từ thuế giao cho Kiệt Nhĩ Thành, không biết điều kiện như vậy, Kiệt Nhĩ Thành có hài lòng hay không? Lan Hán đỉnh hết sức thành tâm trình bày, ngay cả Lan Hán Thành sau này phải làm một viên chư hầu của Kiệt Nhĩ Thành cũng đem ra, đủ thấy hắn có bao nhiêu thành tâm. Ăn còn gì nữa không bên kia, Kiệt Nhĩ Ưng nhẹ nhẹ mở mắt ra nói. Ưng chí tôn, nếu như có thể, xin cho phép Lan Hán Thành 10 tên đệ tử có thể vào thối ma trì tu luyện một lần, ngoài ra Lan Hán Thành không có yêu cầu gì khác. Nhân lúc vì Ưng chí tôn này dễ nói chuyện như vậy, hắn liền thuận thế leo lên một chút. Thối ma trì là một cái cực kỳ lớn ao. Gọi nó là một cái bí cảnh thì hợp lý hơn, cái thối ma trì này 100 vạn năm sẽ mở ra một lần, hơn nữa chỉ giới hạn 100 người đi vào bên trong số lượng. Đặc điểm của tòa thối ma trì này là linh thể ma hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả ngâm mình trong đó, có thể hấp thu ma thủy, tẩy luyện ma thể, ma hồn cùng đồng thiên không gian, hơn nữa nó là có rất cao khả năng lĩnh ngộ được ma tôn bình cảnh, để rồi từ đó có thể đột phá. Không những vậy, vào thối ma chỉ là có thể tăng lên một cái cấp độ thể chất, ví dụ như ngươi là linh thể ma hoàng, đi vào bên trong là có rất đại cơ hội tấn thăng đạo thể ma hoàng, đây chính là một bí mật rất ít người biết đến, tuy nhiên, hắn lại là một trong số ít những người đó. Có thể nói được vào thối ma chỉ đối với ma hoàng cảnh giới ma tộc không khác gì một đại cơ duyên, bất kỳ một tên ma hoàng nào cũng muốn vào trong đó, chỉ cần vào được thối ma chỉ, đây không khác gì một tấm giấy thông hành đi đến ma tôn chi lộ. Kiệt nhĩ bộ tộc cũng chính là nhờ vào cái thối ma chỉ này, mà có thể tạo ra được đại lượng ma tôn cường giả, sừng sững tại tốn ma vực cũng như Đông Châu mấy ước năm qua. Theo thông tin hắn nhận được, 2 tháng sau là đến hạn kỳ thối ma chỉ mở cửa, cho nên hắn cũng muốn tranh thủ 1-2. Nếu như các ngươi không còn điều kiện gì khác vậy thì các ngươi sớm nên sớm đi đầu thai đi thôi. Kiệt nhĩ ưng mở lớn đôi mắt ưng của mình ra, đằng đằng sát khí nói. Thật là một đám không biết sống chết. Lan Hán Thành đã sắp tàn lụi, bị người diệt tộc đã sắp đến, nể tình là cùng ma tộc nhân, Kiệt Nhĩ Thành đã bỏ đi ăn oán cũ, ra tay cứu giúp Lan Hán Thành trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đám ngu ngốc này không cảm ơn thì thôi, ngược lại còn được voi đòi tiên, muốn 10 tên đệ tử được vào thối ma trì tẩy luyện thật sự là không biết sống chết. Thối ma chỉ danh ngạch tiến vào, chỉ có 100 cái chỉ tiêu, bên trong kiệt nhĩ bộ tộc bọn họ phân còn không đủ, làm sao có thể đưa đi ra ngoài. Vì những cái danh ngạch này, bên trong kiệt nhĩ bộ tộc mấy cái lão bất tử kia tranh đấu thật lâu, thậm chí còn vung tay đánh nhau, nhìn như thế cũng đủ biết thối ma chỉ quan trọng đến giường nào. Hơn nữa nếu như danh ngạch có được tuồn ra ngoài, thì cũng là những lục tinh thế lực bên trong kiệt nhĩ thành được chọn trước, khi nào sẽ đến phiên những bộ tộc mạc dẹp như là Lan Hán các ngươi. Ưng Chí Tôn, ngài bình tĩnh một chút, có chuyện gì có thể từ từ thương lượng. Một bên quan sát khi thấy kiệt nhĩ ưng nổi giận đùng đùng muốn cắt đứt liên lạc, Lan Hán nhất liền không thể nào ẩn thân nữa, hắn lập tức chạy đi ra. Gấp rút lên tiếng trong giọng nói còn chứa một tia van xin. Hừ, cuối cùng thì cũng tìm được một tên có thể làm chủ được rồi. Ngươi là Lan Hán nhất đi, ta cũng không có nhiều lời với các ngươi nữa. Một là giao ra Lan Hán thành trở thành một cái lục tinh thế lực bình thường. Hai là tự chịu diệt vong, ta cho các ngươi nữa khắc thời gian suy nghĩ. Linh thể ma tôn chí cường Lan Hán nhất, từ những tin tức tình báo gửi về hắn là biết đến, cũng biết tên này là cao thủ cuối cùng của Lan Hán bộ tộc, cho nên hắn mới nói nhiều mấy câu. Ưng Chí Tôn cùng là ma tộc, không lẽ Kiệt Nhĩ Thành các vị đứng nhìn đám yêu tộc hèn mọn kia chiếm lấy ma thành, diệt đi ma chúng mà không quan tâm sao? Lan Hán nhất gương mặt hết sức khó xử hỏi. Tuy hắn đã có ý định đem Lan Hán thành đưa ra, nhưng mà chưa đến con đường cuối cùng, tất cả Lan Hán bộ tộc trong lòng vẫn phải cố gắng níu kéo. Khạc, Lan Hán nhất cùng là ma tộc, bản tôn đương nhiên sẽ không để cho đám yêu tộc kia làm càn, các ngươi có thể yên tâm, sau khi các ngươi bị diệt, Kiệt Nhĩ Thành chúng ta nhất định sẽ đem đám kia yêu tộc hèn mọn tàn sát không còn một mống, ngươi hài lòng chưa? Kiệt Nhĩ ưng giọng cười đầy âm ao nói. Ưng Chí Tôn không cần nói nữa, Lan Hán Thành chúc tôi đầu hàng, chấp nhận mọi yêu cầu của Kiệt Nhĩ Thành, cầu xin các vị ra tay cứu giúp. Lan Hán nhất cúi đầu thở dài một tiếng nói. Ma tộc từ trước đến nay vẫn luôn luôn là vô tình vô nghĩa, không có lợi ích, không bao giờ động thân. Tên Kiệt Nhĩ ưng này cũng đã nói rất rõ ràng rồi, như bọn họ không đồng ý, sẽ là chờ cho đến khi bọn họ bị đám yêu tộc kia tàn sát sạch sẽ, sau đó lại ra tay, vừa có thể thu hồi lại Lan Hán thành từ tay yêu tộc, lại vừa có thể đem đám yêu tộc kia cấp diệt, một công đôi việc, cho dù là ai cũng sẽ lựa chọn như vậy. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 477 Kiệt Nhĩ ưng thực lực. Kiệt Nhĩ gia tộc, nếu như có cơ hội, Lan Hán nhất ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Lan Hán Nhất trong lòng âm u, ánh mắt là tràn đầy hàn mang. Kiệt Nhĩ gia tộc này thật sự là khinh người quá đáng, điều kiện như vậy, không khác gì đưa Lan Hán gia tộc bọn bỏ đánh xuống 18 tầng địa ngục. Hắn trong lòng liền âm thầm thề, nếu như hắn trong tay có một cơ hội, nhất định sẽ làm cho Kiệt Nhĩ gia tộc tan thành mây khói. Vậy mới đúng chứ? Vì là Lan Hán Nhất cúi đầu xuống cùng với lại cách nhau qua quang ảnh ngọc phù, cho nên Kiệt Nhĩ ưng cũng là không có nhìn biết được biểu cảm của Lan Hán Nhất hiện tại, thấy Lan Hán gia tộc đã chịu thua, hắn cũng là gật đầu nói. Thật ra, bọn họ Kiệt Nhĩ thành ban đầu cũng là muốn lợi dụng đám yêu tộc kia diệt đi Lan Hán bộ tộc người, chỉ là cảm thấy một đám yêu tộc hèn mọn, lại dám to gan đi công chiếm ma tộc thành trì, thật sự là quá to gan, cũng là quá mất ma tộc thể diện, cho nên bọn họ mới đổi ý mà thôi. Một khắc thời gian sau, Lan Hán thành vượt thành truyền tống trận quảng trường. Xoẹt! Gặp qua Ưng Chí Tôn. Truyền tống trận nháy mắt chấn động, thấy Kiệt Nhĩ ưng từ bên trong xuất hiện, đám người Lan Hán thành ma tôn, dưới sự dẫn đầu của Lan Hán Nhất, khẽ ôm quyền thi lễ với lại Kiệt Nhĩ ưng. Không có cách, Kiệt Nhĩ ưng không chỉ là đạo thể ma tôn hậu kỳ đại thành cường giả, mà hiện tại Lan Hán thành đã quy thuận Kiệt Nhĩ thành, cho nên cả đám cũng chỉ cúi đầu làm người. Ân. Kiệt Nhĩ ưng nhìn qua 23 tên ma tôn cường giả, cao ngạo đầu lâu chỉ lên tiếng ừ một cái, xem như chào hỏi. Một đám phàm thể cùng linh thể ma tôn, hắn thật sự không để trong mắt, chịu đáp lại bọn họ một câu, xem như không tệ. Ưng Chí Tôn, chỉ một mình ngài đến đây hay sao? Chờ đợi hồi lâu, chỉ là không thấy truyền tống trận đại môn có bất kỳ động tĩnh, Lan Hán Nhất không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Không nên a, đám người ngoài kia còn có một cao thủ ẩn giấu trong bóng tối, thần bí cường giả này ngay cả đạo thể ma tôn chí cường giả Lan Hán thuật cũng bị trấn áp, đủ thấy vị kia khủng bố. Kiệt Nhĩ ưng tuy cũng là đạo thể ma tôn cường giả, nhưng mà tên này cũng chỉ là ma tôn hậu kỳ đại thành, còn kém khá xa tộc trưởng của bọn họ, tộc trưởng của bọn họ còn bị diệt, cái tên Kiệt Nhĩ ưng này có thể làm được cơm cháo gì kia chứ? Không lẽ tên này là đến đây muốn đối phó với mấy chục tên yêu tôn ngoài kia? Cái này cũng thật buồn cười, đám rác rưởi ngoài kia chỉ cần một mình hắn cũng có thể dọn dẹp, cần gì phải chờ đến bây giờ? Cái hắn e ngại là nhân vật phía sau kia. Hay là Kiệt Nhĩ Thành sợ đến đây rồi Lan Hán Thành bọn họ sẽ ra tay ám toán, cho nên đưa cái tên Kiệt Nhĩ ưng này đến để thử nước, đoàn hậu bị phía sau sẽ theo sau. Ăn, nhất định là như vậy. Ưng Chí Tôn ngài yên tâm đi, thiên dược phù trận bên trong ta đã dừng lại công kích phù văn, các vị không cần phải lo lắng. Như biết được trong lòng Kiệt Nhĩ ưng lo lắng, Lan Hán Nhất liền nhanh chóng nói. Lan Hán thành hộ thành phù trận, đây là lục giai cao cấp phù trận công phòng nhất thể, chỉ là nó chỉ có tác dụng công kích bên trong Lan Hán thành, bên ngoài chỉ có lực lượng phòng ngự. Kiệt Nhĩ ưng lo lắng hắn cũng có thể hiểu được, lục giai cao cấp phù trận công kích trừ ngụy thánh cùng thánh thể chí tôn cường giả ra không ai có thể chống được, hắn sợ chết cũng là điều có thể hiểu được. Chỉ là cái này không cần thiết. Hắn đã quyết định quy hàng, tuyệt đối sẽ không lật lọng, cái uy tín tối thiểu này Lan Hán Nhất hắn vẫn phải có, Kiệt Nhĩ ưng lo lắng chỉ là dư thừa. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ Lan Hán bộ tộc các ngươi giở trò sao? Kiệt Nhĩ ưng hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi ra đi. Tiếp theo, hắn là đối với đám người sau lưng Lan Hán Nhất nói một câu. Bái kiến ưng Chí Tôn. Các ngươi. Lan Hán Nhất nhìn từng tôn ma tôn cường giả, từ phía sau hắn đi ra, đến trước mặt của Kiệt Nhĩ ưng cung kính hành lễ, hắn kinh ngạc đến không thể nói ra lời. 15 tôn a, suốt 15 tên ma tôn, nhìn bộ dạng cung kính của bọn họ, hắn có thể biết được đám người này đã quy hàng Kiệt Nhĩ thành từ lâu. Hắn không biết từ khi nào đám người này lại quy hàng Kiệt Nhĩ thành, nhưng mà có một điều hắn chắc chắn kia, nếu như đám người này bất ngờ công kích năm huynh đệ hắn, như vậy. Nghĩ đến đây, hắn thật sự lạnh cả người, hèn gì mà Kiệt Nhĩ Ưng không sợ khi đứng trước hộ thành phù trận của Lan Hán bộ tộc bọn hắn, có đám người này làm nổi ứng, hắn còn lo lắng cái gì nữa chứ? Kiệt Nhĩ Thành tính toán thật là cao thâm, Lan Hán nhất là bội phục rồi. Lan Hán nhất mỉm cười chua chát nói. Đám người này trước đây luôn luôn trung thành với lại Lan Hán bộ tộc bọn họ, vì dễ dàng khống chế, không ít nữ nhân của Lan Hán bộ tộc đã gả cho những thế lực này làm nổi ứng, có thể nố nhất cử nhất động của những thế lực này đều tại dưới tầm mắt khống chế của bọn họ. Chỉ là đám người này khi nào lại quy thuận Kiệt Nhĩ Thành, hắn hoàn toàn không biết gì cả, không thể không nói Lan Hán bộ tộc bọn họ đã bại từ lâu. Ầm ầm. Nhất Chí Tôn điều ngài không biết còn nhiều lắm. Lộ Khắc Tây một mặt hiền hòa đi đến trước mặt hắn, khẽ lộ ra một tia khí tức. Đạp đạp. Linh thể ma tôn chí cường giả Lộ Khắc Tây ngươi. Không cẩn thận ăn một cái áng khuy, Lan Hán nhất lùi lại ba bước kinh sợ nói. Linh thể ma tôn chí cường, tên Lộ Khắc Tây này là linh thể ma tôn chí cường không sai. Không nghĩ đến cái tên tất cả mọi người đều tưởng là vô hại phàm thể ma tôn hậu kỳ đại thành, lại che giấu thâm như vậy, ngay cả hắn cũng không nhận ra được một tia sơ hở. Nhất Chí Tôn xin đính chính lại, tên của ta cũng không phải là Lộ Khắc Tây, mà là Kiệt Nhĩ Tây, là người của Kiệt Nhĩ Thành, hơn trăm vạn năm trước đã đến Lan Hán Thành định cư mà thôi. Kiệt Nhĩ Tây vẫn là mỉm cười vô hại nói. Chỉ là nhìn nụ cười của hắn, không hiểu sao tất cả ma tôn của Lan Hán bộ tộc lại thấy âm hiểm đến như vậy. Ưng Chí Tôn chỉ dựa vào ngài cùng vị Tây Chí Tôn này, ta e là vẫn còn không đối phó được đám người ngoài kia đâu. Một lúc kinh sợ sau, Lan Hán nhất liền chắp tay hướng Kiệt Nhĩ Ưng nói. Hắn cũng không muốn đi sâu tìm hiểu gốc rễ của đám người phản bội kia nữa. Như vậy chỉ càng là bị đa kích nhiều hơn mà thôi. Thay vì như thế, nên chuyển chủ đề tập trung giải quyết đám yêu tộc đáng ghét ngoài kia là hơn. Không cần lo lắng đám người kia, một mình ta có thể thu thập được rồi. Kiệt Nhĩ Ưng áng mắt nhìn ra bên ngoài Lan Hán Thành, nở một nụ cười mỉa, tự tin nói. Hắn Kiệt Nhĩ Ưng chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng trong tay cả, kể cả khi phải gặp đạo thể ma tôn chí cường như là Lan Hán thuật cũng là như vậy, chỉ vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cho nên hắn còn chưa có hiển lộ thực lực chân chính của mình mà thôi. Hắn như ra tay thật, đừng nói là xếp hàng thứ ba Lan Hán thuật, cho dù là xếp hàng thứ hai Cáp Tích Ngọc, hắn cũng không để trong mắt. Ha ha ha, lão Tôn, lão Thu, lão Hứa. Các vị đã trở về rồi, phải biết, ta là chờ đợi các vị chờ đến dài cái cần cổ a. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 478 phù trận tan biến. Bên ngoài Lan Hán Thành một ước sẩm, tại một tòa vệ thành, Hỏa Thiên Tà đám người còn không biết được nguy hiểm đang đến gần, vẫn là tay bắt mặt mừng chào đón 10 vị yêu tôn đi chinh phạt những tòa thượng cấp thành trì kia trở về. Thái độ niềm nở của hắn làm cho người ta như tắm gió xuân một dạng, không giống như khô cằn 10 ngày trước đây. Lão Tà, ngươi là chờ đợi chúng ta về, hay là chờ đợi những tên ma hoàng kia về đáp lại niềm hứng khởi của Hỏa Thiên Tà? Hổ Huyền Tôn đám người như cười như không hỏi. Dùng kiếp phá trận, hôm trước bọn họ cũng đã nhận được tin tức, chính vì như vậy, cho nên bọn họ liền đẩy nhanh tốc độ chinh phục những tòa thượng cấp thành trì kia. Cũng may, Lan Hán Thành vực này khá là giàu sang, mỗi một tòa thượng cấp thành trì đều có lắp đặt một tòa truyền tống trận, vì vậy bọn họ tiết kiệm không ít thời gian, đến bây giờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không, dựa vào yêu tôn cảnh giới bọn họ phá vỡ hư không, không biết mấy tháng mới có thể đi hết được Lan Hán Thành vực. Ha ha ha, cả hai, tất cả đều đúng. Ta nghĩ các vị lần này thu nhập cũng không ít. Hỏa Thiên Tà cũng là Tiếu Lý Tàng Đao nói. Ta đứng đây dầm mưa dãi nắng, trong khi các ngươi lại êm thấm chuồn đi phát tài, ta không tính sổ với các ngươi thì thôi, các ngươi lại cạnh khói ta, khi ta Hỏa Thiên Tà dễ nói chuyện sao? Ha ha ha, lão Tà không có bao nhiêu, không có bao nhiêu. Hổ Huyền Tôn năm tên liên tục cười lớn, xua tay nói. Phát thì có phát, Thế nhưng mà đám người Hỏa Vân báo bộ tộc các ngươi cũng đâu có kém cạnh gì. Bình quân mỗi một tòa thượng cấp thành trì bọn họ lấy được khoảng 300 đầu cực phẩm linh mạch, kia chỉ là chủ thành cùng các tên ma hoàng tài sản trên người quy đổi ra, như không phải Hỏa Thiên Tà đám người hối thúc, một tòa thượng cấp thành trì bọn họ vơ vét bình quân cũng phải được 1.000 đầu cực phẩm linh mạch. Cùng một lúc xuất phát, nhưng mà 5 người Hỏa Vân báo bộ tộc bên kia dựa vào tu vi cao hơn, đã ra tay nhanh hơn bọn họ không ít. Bọn họ 5 người chỉ công chiếm được 100 tòa thượng cấp thành trì, nhưng mà đám người kia tuyệt đối là nhiều hơn. Ha ha ha, tài sản các vị nên giấu kỹ một chút, ta thấy vị chủ nhân kia đối với cực phẩm linh mạch vẫn là rất có lớn hung thủ. À, Hỏa Thiên Tà cười rất là sảng khoái nói. Lão Tà nên căn dặn người của ngài thì hay hơn, bọn họ cực phẩm linh mạch là nhiều hơn chúng ta. Hổ Huyền Tôn hơi dùng mình một cách nói. Tổng tài sản hiện tại của bọn họ đã hơn 30.000 đầu cực phẩm linh mạch, một khi vị chủ nhân kia biết, nhất định là sẽ bị tịch thu gần hết, nghèo điên thiên khiếu hổ bộ tộc bọn họ sao có thể chấp nhận được, cho nên vẫn phải tìm cách qua mặt vị chủ nhân kia là tốt hơn. Chuyện phân chia tài sản, sau này hẳn nói, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là làm sao phá đi cái tòa phù trận kia kìa. Hổ Huyền Phương lên tiếng cắt ngang những lời giả dối của bọn họ. Mục đích quan trọng nhất lần này của bọn họ là vẫn phải công phá được Lan Hán Thành, bắt hết ma tôn ma hoàng bên trong, nếu như không, một khi vị chủ nhân kia trách phạt đến, tài nguyên trong tay có nhiều cũng không để làm gì. Đúng vậy, phá thành mới quan trọng, không biết lần này các vị bắt giữ ma tộc cường giả như thế nào. Nghe đến chính sự, Hỏa Thiên Tà cũng là nghiêm túc hỏi. Những tòa thượng cấp thành trì kia chỉ là những con tôm nhỏ, quan trọng vẫn là tòa này chí tôn thành trì, nếu như không phá được nó, bọn họ là không có quả ngọt để ăn. Hổ Huyền Tôn nhìn lại 9 người phía sau, sau khi truyền âm bàn bạc một lúc, hắn lên tiếng nói. Các vị, lần này chúng ta công phá hơn 200 tòa thượng cấp thành trì, bình quân mỗi một tòa thành trì chúng tôi bắt được khoảng 100.000 ma hoàng cùng 1 ức ma vương, tính chung tất cả lại chúng tôi bắt được 2 ức 2.000 vạn ma hoàng cùng 240 ức ma vương. Dừng lại lão tôn, ngươi chỉ cần nói trong đó có bao nhiêu tên ma hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả, cũng như bao nhiêu người có thể ngay lập tức độ được ma tôn lôi kiếp là được rồi. Hỏa Thiên Tà lập lên tiếng cắt đứt Hổ Huyền Tôn trình bày. Những cái số liệu này nếu như tiếp tục để cho Hổ Huyền Tôn báo cáo, ít nhất cũng mất nửa ngày thời gian, chuyện này ngươi hãy để dành báo cáo lại với vị chủ nhân kia đi. Hắn cũng không có thời gian để nghe Hổ Huyền Tôn nói nhăm, hắn chỉ muốn tìm người nhanh chóng phá tan cái phù trận quái dù kia mà thôi. 10 vạn lão tà, theo như những gì chúng ta cần thì có khoảng 10 vạn tên ma hoàng đạt yêu cầu. Hổ Huyền Tôn trầm ngâm một lúc liền ngắn gọn đưa ra câu trả lời chính xác. 2 ức 2.000 vạn ma hoàng, tu vi của tất cả những người này đều không có đồng đều, ma hoàng sơ kỳ cường giả là nhiều nhất. Hơn 1 ức 5.000 vạn, tiếp theo chính là ma hoàng trung kỳ cường giả, bọn họ chiếm mất khoảng 6.000 vạn tên, dư lại ma hoàng hậu kỳ cường giả, chỉ chiếm 1.000 vạn tên. 1.000 vạn tên ma hoàng hậu kỳ cường giả, nhưng mà đạt đến ma hoàng hậu kỳ viên mãn chỉ có không đến 200 vạn tên, từ trong 200 vạn tên kia chọn ra được những tên chạm đến ma tôn bình cảnh cùng lính ngộ được ma tôn áo nghĩa chỉ có 10 vạn tên mà thôi. 10 vạn tên, như vậy là qua đủ rồi. Hỏa Thiên Tà gật đầu nói. 10 vạn tên ma hoàng cường giả cùng một lúc độ ma tôn lôi kiếp. Đừng nói là một tòa lục giai cao cấp phù trận, cho dù 100 tòa đi chăng nữa, cũng không có khả năng chống chọi, như vậy là quá đủ rồi. Nhưng mà chúng ta trong tay còn không có ma tôn đan. A, Hổ Huyền Tôn hơi bất đắc dĩ nói. Ma hoàng muốn đột phá ma tôn, cần phải có ma tôn đan, đây là những ngày qua hắn tìm hiểu được đến tin tức. Không có ma tôn đan, ma hoàng là không thể làm cho động tiên không gian thuế biến thành hư giới cũng như thanh lọc ma thể. Dựa vào bản thân chi lực, không sử dụng đan dược đột phá, những người này chung quy chỉ là số ít, vạn người chưa chắc có một người thành công, đây là tất cả mọi người đều biết đến. Lão Tôn ngươi hồ đồ rồi, chúng ta chỉ là lợi dụng bọn họ, đưa đến lôi kiếp, cũng không có ý định giúp bọn họ đột phá ma tôn, cần ma tôn đan để mà làm gì? Hổ Huyền Phương hơi có chút lắc đầu trách móc. Không sai, lão Phương là ta hồ đồ, chúng ta chỉ cần lợi dụng bọn họ, cũng không phải giúp bọn họ, quan tâm đến bọn họ có đột phá ma tôn không để làm cái gì kia chứ. Hổ Huyền Tôn cũng là vỗ cái trán của mình một cái nói. Không có ma tôn đan, như vậy bọn họ liền dùng cực phẩm linh mạch thêm vào, chỉ cần có nồng đậm thiên địa linh khí, như vậy đám ma hoàng kia liền có thể hấp thu để mà thuế biến được rồi. Phải biết bên trong 10 vạn tên ma hoàng kia có không ít người là đã cảm ngộ được ma tôn cường giả ảo diệu, chỉ là vì những người này là sợ mình không có độ qua được ma tôn cảnh giới lôi kiếp, cho nên đến giờ này không chịu độ kiếp mà thôi. Chỉ là bây giờ đám người kia đã rơi hết vào trong tay của bọn họ, có muốn độ kiếp hay không cũng là không do đám người kia quyết định. Đưa cho bọn họ cực phẩm linh mạch đôi kiếp, đó là đặc ăn lớn lao nhất mà bọn họ có thể dành cho những tên kia. Còn bọn chúng có thuế biến thành công hay không, cái này là không có liên quan gì đến đám người mình, chỉ cần bọn chúng đưa đến lôi kiếp là được rồi. Các ngươi nhìn xem tòa phù trận kia biến mất. Đang khi đám người Hổ Huyền Phương còn đang đắc ý, Hổ Huyền Tôn những người khác càng là đang chuẩn bị đem những tên ma hoàng hậu kỳ viên mãn cường giả kia ra độ kiếp, thì Hổ Huyền cầm chỉ tay về hướng của Lan Hán Thành kinh ngạc lên tiếng. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 479 tất cả trấn áp. Lão Cầm ngươi đang nói mơ cái gì? Hỏa Thiên Tà còn nghĩ tên Hổ Huyền Cầm này lại đang muốn đùa giỡn cho vui, cho nên cũng có ý gõ một chút, nhưng mà khi hắn dùng thần thức quan sát Lan Hán Thành quả nhiên như lời của Hổ Huyền Cầm nói, Lan Hán Thành hộ thành phù trận quả nhiên đã biến mất. Không thể nào đâu, tòa kia phù trận như thế nào có thể biến mất? Không lẽ bọn họ cực phẩm linh mạch đã xài hết? Không phải nguyên nhân kia, ta nghĩ bọn họ không muốn làm rùa đen rụt đầu nữa, cho nên mới thu lại phù trận cùng chúng ta sống mãi. Ha ha ha, như vậy thì quá tốt, chúng ta không cần phải phiền phức dùng đám ma hoàng kia độ kiếp phá trận. Họ thành phù trận không còn, sau một lúc kinh ngạc sau, cả đám yêu tôn đều hò reo vui sướng. Đám ma tộc kia nếu như còn tại bên trong cái mai rùa kia, bọn họ còn phải phí một chút tay chân, nhưng mà bọn chúng đã bỏ đi phù trận, như vậy bọn họ cũng không phải kiên nể gì, lao vào trong sát là được. Bên ta hiện tại quân số đã là gần gấp đôi, lấy hai đánh một còn không thể làm gì đám ma tộc kia, như vậy bọn họ cũng không cần trở lại bên Diệp Tử Phàm báo cáo. Lão Phương, ý nghĩ của ngươi như thế nào? Hỏa Thiên Tà cũng không có vui sướng như đám yêu tôn còn lại kia, thay vào đó là gương mặt khá là ngưng trọng, đến hỏi ý kiến của Hổ Huyền Phương. Sự ra khác thường, chắc chắn có yêu. Hổ Huyền Phương cũng rất thận trọng trả lời. Hắn cũng là không bao giờ tin tưởng vào đám người Lan Hán nhất kia, biết rõ ràng là đánh không lại, nhưng mà vẫn có tinh thần ra cùng bọn họ liều mạng một trận chiến. Nếu như có cái suy nghĩ như thế, gần cả tháng qua Lan Hán nhất là đã đi ra rồi, cũng sẽ không làm một con rùa rụt đầu như thời gian vừa qua. Đám người kia đã thu hồi hộ thành phù trận, có nghĩa là bọn chúng không còn sợ đám người của mình nữa, còn có niềm tin chiến thắng, như vậy mới là nguy hiểm nhất. Tộc trưởng ngài cứ hạ lệnh đi. Không sai, chúng ta thu thập đám người này càng sớm, như vậy có thể trở về càng sớm. Tộc trưởng, đám người kia chỉ là một đám ô hợp mà thôi, không cần phải cẩn trọng trước bọn chúng. Một đám yêu tôn, nhất là người của Hỏa Vân báo bộ tộc, xoa tay hầm hè, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía tòa chí tôn thành trì, như là một đám đói khát lâu ngày nhìn thấy được mỹ vị một dạng. Bọn họ không thể không nóng bỏng, đây là một tòa chí tôn thành trì a, bên trong tài nguyên tuyệt đối là nhiều hơn những cái thượng cấp thành trì kia rất nhiều lần. Nhất là khi bọn họ biết được thu nhập của 10 tên đi chinh phạt thượng cấp thành trì kia. Thượng cấp thành trì đã là giàu có như vậy, không khó để nhận ra Chí Tôn Thành Trì phải phì hơn không ít, bọn họ chỉ cần Hỏa Thiên Tà ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ lao vào bên trong thu lấy tài nguyên. Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Hỏa Thiên Tà cùng Hổ Huyền Phương còn đang nghi hoặc phân vân, còn chưa biết quyết định như thế nào. Từ bên trong Lan Hán Thành, một cái già thiên cử trưởng bỗng nhiên xuất hiện, che phủ gần cả ngàn vạn dặm phạm vi, đem tất cả 42 tên yêu tôn đều bao phủ trong đó. Ăn đó là cái gì? Không là đạo thể ma tôn cường giả khí tức. Không hay tộc trưởng đối phương có đạo thể ma tôn cường giả tỏa chấn. Tộc trưởng cứu mạng A. Một đám yêu tôn, sau khi cảm nhận uy áp khủng bố từ cự đại trưởng ấm kia phát ra, lập tức liền nhận được lực lượng kia là do ai phát ra. Đạo thể ma tôn cường giả còn rất là cường đại, đạo thể ma tôn cường giả, bọn họ là kinh hãi muốn tuyệt, lập tức chạy đến bên cạnh Hỏa Thiên Tà, lên tiếng cầu cứu. Đạo thể ma tôn cường giả không phải là đám phàm thể yêu tôn như bọn họ có thể chống lại. Âm âm âm âm âm âm. Hỏa thần diệt thế. Hỏa Thiên Tà cần trong tay thượng phẩm đạo khí cấp thấp Hỏa Viêm đao, dùng hết toàn lực chăm ra một đao cùng với lại cường đại ma thủ kia chống lại. Âm âm âm âm âm âm. Đáng chết, đối phương có đạo thể ma tôn hậu kỳ cường giả, tính báo của chúng ta có cực đại sai lầm. Hỏa đao cùng với lại ma thủ va chạm vào nhau, mặc dù đã đánh tan được đạo ma thủ kia, nhưng mà Hỏa Thiên Tà không lấy gì làm vui vẻ, ngược lại sắc mặt của hắn cực kỳ tái mét nói. Đạo thế chí tôn cường giả, sự khủng bố của những người kia hắn đã lãnh giáo một hai, Hỏa Thiên Sa lão tổ của hắn là một vị. Không quá mà nói, cho dù có mười mấy tên linh thể yêu tôn chí cường giả như hắn, cũng không phải là đạo thế chí tôn cường giả đối thủ. Bây giờ thì hắn đã hiểu được, vì cái gì mà đám người Lan Hán nhất chịu thu hồi hộ thành phù trận, không còn sợ bọn họ đến sát, thì ra bên trong đã mời đến một tôn cái thế cường giả trợ trận. Đạo thể ma tôn cường giả, lại còn là đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới cường giả như vậy đã là sánh ngang với Hỏa Thiên Sa thái thượng trưởng lão của bọn họ rồi, bọn họ có thi triển hết phép, cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể bảo tồn tính mạng, chứ đừng nói đến chuyện chiến thắng. Tộc trưởng nguy rồi, không gian nơi đây đã bị cầm cố, Hỏa Thiên Hùng tuyệt vọng kêu lớn. Thấy chuyện không ổn, nhanh chân chạy trốn, đây là tác phong làm việc xưa nay của hắn, chỉ đáng tiếc, lần này phương pháp của hắn đã mất linh, cho dù là hắn đã chạy rất sớm. Cái này ta đương nhiên biết, Hỏa Thiên Tà mặt không cảm xúc nói. Đối phương là đạo thể chí tôn, nếu như để cho bọn họ rời đi được mới là quái sự. Tất cả bọn họ trong tay người nào cũng có một kiện phá giới ngọc phù, rất là muốn một lời không hợp phá không chạy trốn, hắn cũng là như vậy, chỉ là ngọc phù của hắn đã mất đi hiệu quả, những người khác không cần nói cũng biết. Âm ấm! Lại là chuyện gì nữa đây? Một tên Hỏa Vân báo yêu tôn nhìn lên thương không, mặt đầy hoảng loạn nói. Nơi bọn họ đang đứng trên bầu trời đã tụ đầy hắc vân, tràn đầy ma khí, khí tức phát ra, gọi là ma vân thì đúng hơn. Hơn nữa bên trong ma vân kia, sắp hình thành từng thanh hắc kiếm, tổng cộng 42 thanh, hắc kiếm còn chưa thành hình, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm nhận được từng tuy tử vong hơi thở. Chúng ta đang ở trong một tòa phù trận. Hơn nữa tòa này phù trận ít nhất cũng là lục giai trung cấp. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Hỏa Thiên Tà hết sức ngưng trọng nói. Khí tức kinh khủng, phong tỏa hư không, cũng không hề khó đoán khi tất cả bọn họ đã bị người ta nhốt vào một tòa phù trận. Lão Tà, trong tay của ngươi không phải là còn có một cái lôi hỏa phần thiên trận bàn hay sao? Ngươi có thể lấy nó ra chống lại cái phù trận này? Hổ Huyền Tôn đưa ra giải pháp. Hắn vẫn là người có trí nhớ cực sai, nhắc đến bị nhốt tại phù trận bên trong, hắn liền liên tưởng ngay đến mấy tháng trước hắn cùng với lại Hổ Huyền Thu bị Hỏa Thiên Tà bắt nhốt vào tiểu lôi hỏa phần thiên trận, bị nó hành hạ cho vô cùng thê thảm. Đến nước cuối cùng, hắn không còn cách nào, chỉ có thể suy hàng Hỏa Vân báo bộ tộc. Vô dụng thôi, tiểu lôi hỏa phần thiên trận của ta chỉ là lục giai cấp thấp, Trong khi cái phù trận này chí ít cũng là lục giai trung cấp, đem nó ra cũng không làm được gì. Hỏa Thiên Tà lắc đầu nói. Ầm ầm. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 480 Ngô Nguyệt đại nạn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Hắc kiếm kia sắp sửa thành hình, lại chuẩn bị đánh xuống, tất cả yêu tôn cường giả đều là như kiến bò trên chảo nóng, cả đám đều lo lắng hỏi Hỏa Thiên Tà, muốn hắn đưa ra chủ ý. Tất cả mọi người tự hiện bản thân thần thông đi thôi. Hỏa Thiên Tà thở dài một tiếng trả lời. Hắn bây giờ thì có cách gì, tại trong cái phù trận này, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng là không thể thi triển ra được. Biện pháp hiện nay chỉ có thể đem hết bản thân thủ đoạn ra chống lại những cái kia hắc kiếm công kích cách đát, vượt qua một kiếp này rồi tính sau. Ầm ầm. Lan Hán Thành. Lan Hán Thành trên Đông Đại Môn, một đám ma tộc ma tôn cường giả đang đứng tại trên cao quan sát xa xa những cái kia yêu tộc yêu tôn đang bị phù trận nhốt lại. Ưng Chí Tôn, với thực lực của ngài, tiêu diệt đám kia yêu tộc là không có khó khăn gì, ngài đâu cần phải dùng hắc kiếm sát tinh trận bàn giam cầm bọn họ. Một đám ma tôn cường giả, lấy Kiệt Nhĩ Ưng cầm đầu, đang đứng qua sát những cái kia yêu tôn đang khổ sở chống lại từng đạo hắc kiếm, nhẹ giọng bàn luận, lên tiếng đặt nghi vấn với lại Kiệt Nhĩ Ưng chính là Lan Hán nhất. Nhất Chí Tôn, nếu như chỉ là một đám gà đất chó sành kia, một mình ngài là có thể ra tay trấn áp, còn mời Ưng Chí Tôn của chúng tôi đến đây làm gì? Cũng không chờ Kiệt Nhĩ Ưng trả lời, Kiệt Nhĩ Tây liền là đối với lại Lan Hán Nhất cười mỉa nói. Cái tên Lan Hán Nhất này, rõ ràng là đoán biết được ý nghĩ trong lòng của Kiệt Nhĩ Ưng, nhưng mà vẫn cố tình hỏi như thế, cũng không phải hạng người thiện giải nhân ý a. Ưng Chí Tôn thần thông chỉ dùng một chiêu đã trấn áp 40 tên yêu tôn cường giả, tất cả mọi người chúng ta đều là có thể biết đến, chỉ nhưng mà... Lan Hán Nhất khá là cẩn thận, chỉ nhưng mà phía sau cái gì, hắn không khỏi ra thiết nghĩ tất cả mọi người tại nơi đây đều là biết hắn muốn nói gì. Hắn vừa thu hồi thiên dược phù trận không bao lâu, Kiệt Nhĩ Ưng liền ra tay, chỉ một chiêu đã đem 41 tên yêu tôn kêu ngạo kia cho trấn áp, sau đó liền lấy ra một cái trận bàn đem tất cả giam cầm bên trong. Đám yêu tôn kia giờ đây chỉ là như cá tại trong chậu, có chạy trời cũng không khỏi nắng, chỉ cần Kiệt Nhĩ Ưng muốn, lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn chúng. Thế nhưng Kiệt Nhĩ Ưng không có ra tay sát những người kia, mà chỉ đem tất cả giam cầm, hắn cũng là biết Kiệt Nhĩ Ưng trong lòng đang đánh cái bàn tính gì. Chẳng qua y muốn lấy đám yêu tôn này làm mồi, dẫn dụ cái tên cường giả bí ẩn phía sau những người này ra mà thôi, chỉ là với thực lực của Kiệt Nhĩ Ưng, liệu có thể chống lại cái tên thần bí cường giả kia hay không, cũng là một dấu chấm hỏi lớn a. Ngươi không có lòng tin vào thực lực của ta. Đang đứng chắp tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần, Kiệt Nhĩ Ưng bỗng nhiên mở hai mắt ra tràn đầy sắc lạnh nhìn Lan Hán Nhất, âm hàn hỏi. Không dám Ưng Chí Tôn thần thông cái thế, trấn áp một đám yêu tộc hèn mọn kia tuyệt đối là không tốn bao nhiêu công sức. Đối diện với lại ánh mắt kinh khủng kia của Kiệt Nhĩ Ưng, Lan Hán Nhất nguyên thần như rơi vào hầm băng một dạng, hoảng sợ không chịu nổi, cũng không dám đối mặt với lại Kiệt Nhĩ Ưng, cúi đầu thật sâu cung kính lên tiếng. Không nghĩ đến Kiệt Nhĩ Ưng chỉ dùng một ánh mắt, lại làm cho ta không có nổi một tia phản kháng lại được ý tứ, nếu như y muốn lấy cái mạng của ta, chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Đạo thể ma tôn cường giả thật sự là quá đáng sợ, Lan Hán Nhất trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Chỉ là kinh sợ quy kinh sợ, nhưng mà hắn cũng không có cho rằng Kiệt Nhĩ Ưng có thể đánh bại được cái tên thần bí cường giả đứng đằng sau đám yêu tộc kia. Phải biết rằng cái tên kia đã là rất nhanh chóng trấn áp tộc trưởng Lan Hán thuật của bọn họ a. Lan Hán thuật là ai tốn ma vực để tam cường giả, ngay cả đệ nhất cường giả Kiệt Nhĩ Lân cũng phải nể sợ ba phần, hắn là không có tin cái vị Kiệt Nhĩ Ưng này có thực lực sánh ngang với lại tộc trưởng của bọn họ, càng là không tin có thể là đối thủ của tên thần bí cường giả kia. Hừ, vậy thì ngươi hãy chống mắt lên mà xem đi. Kiệt Nhĩ Ưng hừ lạnh một tiếng nói. Cái tên Lan Hán nhất này trong lòng là suy nghĩ những gì, hắn làm sao lại không biết, kể cả đám ma tôn đứng sau lưng hắn đây, hắn cũng là biết không có bao nhiêu người tin tưởng hắn có thể giành được chiến thắng, nhưng mà không sao, hắn sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh, bọn chúng sẽ thay đổi cách nhìn nhanh mà thôi. Hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta chờ lâu quá. Kiệt Nhĩ Ưng nhìn về phương xa trong lòng là âm thầm nghĩ. Hắn vừa đến đây cũng là nhanh chóng đi một vòng điều tra, thế nhưng lại không có phát hiện ra bất kỳ một người nằm trong diện tình nghi nào, chỉ thấy mấy con cá nhỏ yêu tôn đằng kia. Cũng không nghĩ ra được cái cách gì hay, hắn liền đem đám kia yêu tôn tất cả đều bắt lại, cũng là không ngoài mục đích muốn dẫn cái tên hắc thủ phía sau màn kia lại đây, từ đó cùng một lúc diệt đi cho tiện. Hắn cũng như đám ma tôn phía sau đều là biết được, có thể trấn áp được Lan Hán thuật cùng một lúc mười mấy tên ma tôn mà không có làm cho một ai chạy thoát, phải là một vị kinh khủng đạo thể chí tôn cường giả, tuyệt đối không phải là mấy tên tạp mao này. Đương nhiên, hắn cũng là có rất lớn lòng tin vào bản thân mình, đạo thể ma tôn chí cường giả cảnh giới Kiệt Nhĩ gia tộc đệ nhất cường giả Kiệt Nhĩ Lân cũng chỉ tại cái cảnh giới này mà thôi. Cộng thêm hắn đã tu luyện thành công một môn tam giai thần thông cách đây không lâu, hắn có lòng tin ngay cả thánh thể chí tôn bình thường hắn cũng có thể tiêu diệt. Vân Quang Thành Ngô Phủ 2. Đã gần một tháng trôi qua. Ngô Kiện ca ca cùng với lại Huyền Thiên đại ca hai người như thế nào còn không có trở lại. Đứng tại Ngô phủ đại sảnh bên trong, Ngô Nguyệt đi khi đi tới, chốc lát lại nhìn đông phương phương hướng thở dài lo lắng nói. Kể từ khi Ngô Kiện cùng Hổ Huyền Thiên rời đi tiến vào Vạn Linh Sơn Mạch tìm kiếm tài nguyên để mà trả nợ cho Chân Bảo Lâu, thấm thoát đã gần một tháng thời gian trôi qua, hay nói đúng hơn là 19 ngày. Ngày mai chính là thời hạn cuối cùng phải trả nợ cho Chân Bảo Lâu, thế nhưng đến giờ này mà Hổ Huyền Thiên hai người còn không có được tin tức, cái này không thể nào làm cho nàng không lo lắng. Sẽ không đâu, Huyền Thiên đại ca là chí tôn cường giả, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ngô Nguyệt là dùng cách nói như vậy để mà trấn an nội tâm đang bất ổn của mình. Dù là nói như vậy, nhưng mà trong lòng nàng cũng là cực kỳ bất an, phải biết rằng hai người bọn họ đi chuyến này là đêm Vạn Linh Sơn Mạch A, nơi đó hóa thần chí tôn vẫn là cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Đúng lúc này, ầm ầm, Tiền Nham Thư, ngươi mới sáng sớm đến ta Ngô Phủ là muốn làm cái gì? Đại môn bị phá, Ngô Nguyệt cũng là trong trầm tư lo lắng quay lại hiện thực. Nhìn thấy cái tên phá đi đại môn nhà mình là cái tên Tiền Nham Thư kia, đi theo sau hắn còn có một đám người của Chân Bảo Lâu lần trước nữa, nàng là không thể nào kìm nén trong lòng phần nộ, chỉ tay vào cái tên Tiền Nham Thư kia quát mắng. Chính là do cái tên Tiền Nham Thư này ở phía sau lưng giở trò, Huyền Thiên đại ca cùng Ngô Kiện ca ca mới phải mạo hiểm đi vào Vạn Linh Sơn Mạch tìm kiếm tài nguyên để mà trả nợ, đến bây giờ, sinh tử thế nào còn không có biết được. Đối với cái tên Tiền Nham Thư này, nàng là hận thấu xương, nếu như không phải bản thân thực lực không bằng đối phương, nàng đã xông lên cùng hắn liều mạng từ lâu. Làm gì đương nhiên là đến đây tịch thu tài sản, nhân tiện bắt luôn ngươi để mà gán nợ. Nếu như không ngươi bảo ta đến đây để làm gì? Khác với lần trước vẫn mang một bộ mặt ngụy quân tử nho nhã thư sinh, lần này đến đây Tiền Nham Thư là mặt đầy nộ khí, gằn giọng trả lời Ngô Nguyệt. Trả nợ Tiền Nham Thư, đầu óc ngươi có phải bị vô nước rồi hay không? Ca ca của ta là nợ tiền của Chân Bảo Lâu, không phải là nợ tiền của ngươi. Ngô Nguyệt cũng là nỗi giận đùng đùng quát. Cái tên Tiền Nham Thư này khi dễ nàng không có hiểu chuyện hay sao? Ca ca của nàng là nợ tiền của Chân Bảo Lâu bên kia, làm gì liên quan gì đến cái tên Tiền Nham hiểm này? Bây giờ tên này đến đây lên tiếng đòi nợ, thật sự là không biết liêm sỉ mà. Ngô Nguyệt tiền thiếu chủ nói không có sai, món nợ mà ca ca cô nợ của Chân Bảo Lâu, bản lâu đã đem khế ước chuyển giao qua cho tiền thiếu chủ, nói cách khác, bây giờ tiền thiếu chủ là chủ nợ của tiền gia cô. Đứng phía sau tiền nham thư một chút, Dương Huân đại diện cho người của Chân Bảo Lâu, lên tiếng nói. Dương tiền bối, ta nghe nói Chân Bảo Lâu từ trước đến nay còn chưa có cái quy định này thì phải. Ngô Nguyệt phấn diện thất sắc đối với lại Dương Huân hỏi. Ngô Nguyệt á, Ngô Nguyệt, quy định vốn là do người lập ra, đương nhiên cũng có thể do người sửa đổi, cái đạo lý đơn giản như vậy, ngươi còn không có hiểu hay sao? Tiền nham thư nhìn dáng người trước nở sau cong của Ngô Nguyệt. Ánh mắt nham hiểm của hắn phát ra từng tia dâm tà, cả người lập tức liền nóng lên tham lam như muốn bắt Ngô Nguyệt hành xử ngay tức khắc một dạng.